Được, Hắc Tử và Tiểu Băng trò chuyện một hồi, mới đem nàng đưa đi. Sau đó ngồi ở trong phòng làm việc mình ngẩn người một hồi. Cười khổ lắc đầu, thu hồi nụ cười sau đó, lại biến thành cái loại đó cẩu không nói cười dáng vẻ. Mình là loài người, ý tưởng đúng là nhiều thay đổi. Nhưng là, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả HTTPS. tiuyncv.com/do-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.